Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, Vân Phá Nguyệt đến Hoa Lộng Ảnh. Nghe Tuân Úc phân tích, Lã Bố hơi một suy nghĩ, không khỏi càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Nguyên bản chính mình là chui vào giúp vào sừng châu bên trong đi. Kỳ thật người chỉ cần bất động thế gia cộng đồng lợi ích. Nói ví dụ cấm chỉ đất đai mua sao sao phương thuyết thuế đầu người đợi chút. Chỉ cần ngươi không làm như vậy, thế gia đại tộc kỳ thật cũng không phải là bền chắc như thép. Thậm chí những thế gia này đại tộc nội bộ cũng có cạnh tranh cùng mâu thuẫn. Chỉ cần trong đó một nhà xảy ra vấn đề, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gia tộc khác hung hăng cắn bị thương một mụn. Đồng thời hiện tại Lã Bố cũng là càng ngày càng phát giác mưu sĩ lợi hại cùng tầm quan trọng. Chuyện này nếu như đổi thành Lã Bố chính mình đến xử lý, đoán chừng thật đúng là hạ không được trực tiếp diệt trừ Trương gia quyết tâm. Nhưng là phóng tới Tuân Úc trong tay đâu, đoán chừng đã sớm nghĩ kỹ muốn thế nào lôi kéo cái khác tam đại gia tộc. Nếu như bỏ đá xuống giếng, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, tuyệt đối sẽ không có chút nhân nhượng. Những này văn nhân mưu sĩ, bàn về ngoan độc đến, tuyệt đối luận võ sĩ độc hơn ác hơn. Liền xem như Lã Bố cho rằng rất chính trực Tuân Úc, kỳ thật sử dụng thủ đoạn đến, mảy may cũng sẽ không nương tay. Tuân Úc chỉ bất quá so giả hủ càng nắm chắc hơn tuyến chính là. Lã Bố không khỏi hỏi, Văn Nhược, cần ta làm cái gì? Tuân Úc mỉm cười, tính trước kỹ càng nói ra, Chúa công, chuyện này ở trên đường thời điểm, thuộc hạ đại thể có xử lý mạch suy nghĩ, Chúa công chỉ cần xử lý tốt Nghiêm Bạch Hổ đến Sơn Việt liền có thể. Trong lúc này chính sự tình, liền giao cho thuộc hạ đến xử lý. Hoắc, tình cảm người ta trên đường liền muốn tốt, sau đó phải làm sao làm? Cái này cái đầu nhỏ truyền. Tạc nhanh a, Tuân Úc không hổ là được xưng là bầu nhụy đến đỉnh cấp mưu sĩ a. Xử lý loại chuyện này quá dễ dàng thêm vui sướng. Thua thiệt phải tự mình còn ở nơi này sầu mi khổ kiểm suy tư lớn nửa ngày thời gian. Về sau loại này ít đầu óc đến sự tình, hết thảy giao cho thủ hạ mưu sĩ đến giải quyết liền tốt. Lã Bố không khỏi vui vẻ đối Tuân Úc nói ra, Văn Nhược a, chuyện này liền nhờ ngươi. Tuân Úc mỉm cười nói ra, Chúa công nhưng xin yên tâm, đây đều là thuộc hạ chuyện bổn phận, tất nhiên sẽ cho Chúa công làm thỏa đáng. Lã Bố vui mừng quá đỗi, mau nhường người cấp Tuân Úc dọn dẹp phòng ở, lúc ăn cơm tối để người hầu chuẩn bị phong phú rượu thịt, sau đó cùng Tuân Úc cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Đến ban đêm tắm rửa qua về sau, Lã Bố đi vào vì chính mình chuẩn bị gian phòng, kết quả phát hiện bên trong thế mà liền cái phục thị nha hoàn đều không có. Lã Bố lúc ấy liền giận tím mặt, những người này quả thực chính là quá làm càn. Chính mình đường đường thái thú, đến xuống mặt thế mà liền cái phục thị nha đầu đều không có. Quả thực chính là lẽ nào lại như vậy? Bất quá rất nhanh Lã Bố liền là nghĩ đến, toàn bộ ô trình trong huyện quan lại hầu như đều bị hắn bắt. Vừa rồi chuẩn bị tiệc rượu cái gì sự tình, đều là chính mình cái này thái thú tự mình phân phó. Hiện tại cả huyện nha đoán chừng đều loạn thành một bầy. Xuất hiện loại này sơ hở cũng hợp tình hợp lý. Đến, đã không có nha hoàn phục thị, chính mình đối phó một đêm được. Ngay tại Lã Bố đứng dậy đang chuẩn bị đi trải giường chiếu thời điểm, lại là theo ngoài cửa lách vào một người đến. Lã Bố quay đầu nhìn lên, lại là Lý Nhị từ bên ngoài đi vào. Lão gia, sao có thể để ngài làm loại này trải giường chiếu xếp chăn đến sự tình đâu? Để nô tì tới đi. Lã Bố nhẹ gật đầu, nhường qua một bên, nhìn xem Lý Nhị trải giường chiếu. Bởi vì cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, cái này Lý Nhị mặc dù không phải điêu thuyền thái diễm vậy chờ một chút vừa được tuyệt sắc, nhưng cũng là đáng quý mỹ nhân nhi. Đèn này hạ xoay người trải giường chiếu động tác, đem ngạo nghễ ưỡn lên tròn trịa bờ mông tiến đều hoàn mỹ bày biện ra đến. Kia tròn trịa quy mô, tựa như 15 trăng tròn, nhìn lã bố không khỏi tâm viên ý mã. Lã bố chính vào độ tuổi huyết khí phương cương, cái này không qua mấy ngày không có đụng nữ nhân, liền cảm giác có chút chịu không được. Bất quá hắn cũng không phải loại kia gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân đến cái loại người này, cái này Lý Nhị hắn còn không quyết định tốt như thế nào an trí đâu. Cũng không nghĩ tới liền đem nàng thu được trong phòng đi. Bởi vậy lã bố ánh mắt rất nhanh liền theo Lý Nhị bờ mông rời ra chỗ khác. Bất quá rất nhanh lã bố liền phát hiện có chút kỳ quái địa phương. Cái này Lý Nhị giống như trải giường chiếu đến động tác rất cứng nhắc a. Tựa hồ không có nhào qua giường, tay chân vụng về đến bây giờ cũng còn không có trải tốt. A, nhà đầu này sẽ không là trong nhà cho tới bây giờ đều không có lăn qua giường a. Lã bố trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Không bao lâu, Lý Nhị cuối cùng là đem giường chiếu tốt, nhiên sau đó xoay người hướng về phía lã bố nói ra. Mời lão gia ăn giấc. Lã bố nhẹ gật đầu, đi đến trước giường. Lý Nhị lại bắt đầu cấp lã bố cởi áo nới dây lưng. Lã bố thoát xong quần áo sau khi lên giường, Lý Nhị vừa ngượng ngùng đối lã bố nói ra. Lão gia, xin ngài ngủ đến bên trong đi thôi. Nữ tỷ phục thị lão gia chìm vào giấc ngủ. Thời điểm trước kia cặp vợ chồng đi ngủ vị trí cùng hiện đại là không giống nhau lắm. Hiện đại trên cơ bản đều là nam nhân ngủ ở bên ngoài. Cổ đại đều là nữ nhân ngủ ở bên ngoài. Bởi vì cổ đại giảng cứu nam tôn nữ ti, là không cho phép nữ nhân theo trên thân nam nhân bò qua đi. Cho nên nam nhân ngủ bên trong, nữ nhân ngủ bên ngoài. Ngạch, nhìn cái này Lý Nhị chủ động muốn hầu hạ bản thái thú a. Kỳ thật đối Lý Nhị tới nói, có thể leo đến thái thú trên giường, trở thành thái thú phục thị nha hoàn, đây cũng là nàng lựa chọn tốt nhất. Đối mặt Lý Nhị đến loại này lựa chọn, lã bố cũng không có cự tuyệt. Đối lã bố tới nói, nhiều mấy cái phục thị nha hoàn, thật sự là tại chuyện không quá bình thường. Thế là lã bố hướng về phía giữa giường mặt xê dịch. Ngủ đến bên trong, Lý Nhị ngược mùng thổi tắt ngọn nến. Tất tiếng sột soạt tốt cởi y phục xuống. Bò tới trên giường, nửa ngày về sau, mới nhút nhát tiến đến lã bố bên người. Duỗi ra một cái tay nhỏ, dựng đến lã bố bộ ngực thượng. Sau đó không còn dám động, lã bố cười ha ha một tiếng, một bên thân, vươn tay ra, tại Lý Nhị trên người du giặc, Lý Nhị đến hô hấp lập tức biến thành ồ ồ, một hồi toàn thân cứng ngắc kéo căng, một hồi vừa mềm thành một đoàn bông, dài đến như thế lớn, nàng còn là lần đầu tiên thể vị đến loại này khó tô lại khó vẽ tiêu hồn thực cốt tư vị. Nửa ngày về sau, Lý Nhị trên người áo lót không cánh mà bay, theo sát lấy một tái hùng tráng thân thể đè lên, Lý Nhị đến thân thể lần nữa kéo căng, lại là nửa ngày qua đi, Lý Nhị chỉ cảm thấy hạ thể đau xót, không khỏi phát ra rít lên một tiếng, sau đó xấu hổ chăm chú bưng kín miệng của mình, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy đều không nói bên trong. Sau một canh giờ, mây tiêu mưa tễ màu triệt khu minh, Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu. Trong phòng khiến mặt người hồng tâm nóng đến tiêu hồn thực cốt thanh âm ngưng xuống. Trong không khí tràn ngập một cỗ lả lướt hương vị, Lý Nhị đến thân thể còn đang vô ý thức co quắp. Lớn nửa người cúi tại lã bố trong ngực, quả thực liền một cái đầu ngón tay út đều chẳng muốn động đậy. Lã bố thỏa mãn đập đi một hạ miệng, rất nhanh sa vào đến ngủ say bên trong, mà Lý Nhị chỉ cảm thấy hạ thể như xé rách, trong đau đớn lại dẫn một loại tê dại, toàn thân mềm nhũn, nhất thời nửa khắc ở giữa, chỗ nào có thể ngủ lấy, Lý Nhị lại không dám loạn động, sợ đánh thức lã bố, cứ như vậy tại lã bố trong ngực, một chút xíu khôi phục khí lực. Đến canh ba sáng thời điểm, Lý Nhị rốt cục khôi phục không ít khí lực. Lúc này lão bố trở mình, biến thành nằm ngửa. Lý Nhị thừa cơ lặng lẽ đứng dậy xuống giường, theo trong quần áo lấy ra một thanh hiện ra hàn quang chủy thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.